Harry Potter và nàng Phan Ti nhà Slytherin, chương 13, C13 thăng KSI đôi ta về một nhà 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Harry và Jessica về chung một nhà, thì mỗi buổi sáng thức dậy, Harry sẽ phải đấu tranh tâm lý giữa việc đến bộ đi làm hoặc xin nghỉ và nằm xuống ngủ tiếp cùng với cô vợ quyến rũ của mình. Nếu là lựa chọn thứ hai thì cả hai đều sướng thân thôi, nhưng nếu là lựa chọn thứ nhất thì anh sẽ phải cố gắng lôi Jessica ra khỏi giường ngủ trong khi cô thì không ngừng đạp anh để có thể chui vào chăn ngủ tiếp. Jessie, dậy đi nào, anh còn phải đến bộ nữa. Kệ mở anh, đừng có làm phiền em, không phải em bảo anh đưa em đến ST, Mango rồi sao? Hôm nay em có bản báo cáo cần phải hoàn thành mà. Em không muốn làm nữa, em sẽ thôi việc dù sao em cũng có tiền. Thôi nào bé ngoan, anh sẽ làm bánh kếp cho em nhé. Làm ơn dậy đi, vì nhìn em ngủ như thế anh cũng chả muốn đi làm nữa đâu cưng à. Jessie, bế em đến phòng tắm đi, và nếu anh dám cười thì em sẽ đánh chết con mợ nhà anh. Rồi rồi, anh cũng yêu em, thì mỗi ngày đi làm, Harry thỉnh thoảng sẽ nhắn tin cho cô trong khi giải quyết đống giấy tờ, trong khi Jessica thì sẽ nhắn liên tục để kể cho anh về công việc mà theo cô là nhàm chán của mình. Thật mừng là giới phù thủy đã cho du nhập những công nghệ của Muggle vào thế giới của họ, vì thế có Merlin là thư từ sẽ chẳng bao giờ bắt kịp với tốc độ Jessica hóng chuyện đâu. Chồng ơi, anh có đó không? Anh đây em, há há há em kể anh nghe chuyện này hay lắm, hồi nãy có thằng nhóc kia nó nghịch kiểu gì mà ăn nguyên cái bùa nổ, giờ mình mẩy nó cháy đen luôn, đầu tóc bù xù hết cả. Rồi con mụ to mồm quyên rồ ở lầu trên ấy, hôm nay bà bị bồ đá, há há há ta nói nó coconut pussy gì đâu á, rồi thằng Hilton trên tầng 5 ấy, nó bị rồng tấn công, không có mất bộ phận nào nhưng tóc nó bị cháy rụng hết rồi. Rồi còn bla bla bla nữa. Harry, anh có đó không? Xin lỗi em yêu, anh vừa đi họp xong. Hứ, không thèm nói chuyện với anh nữa, em đi kiếm bạn em. Chưa anh đón em đi ăn nhé. Không thèm, giận đây. Đừng vậy mà Jess, anh bận thật mà em. Jessie, em còn đó không? Jessie, tình yêu ơi, anh đến đón em nhé. Không cần anh nữa, Pen và em vừa đến Hy Lạp rồi. Thế em về ăn chưa xong thì về sớm nhé, không anh sẽ nhớ em lắm. Em đi du lịch rồi, tháng sau em về. Bài anh, mà nhớ dọn nhà cho em đấy, không về em nguyền chết con mợ nhà anh. Em đùa à, Jess, Jessie, Jessica, Jessica Violet Snape Lord Potter, em có còn đó không thế? Phiền phức quá Potter, tao với Jess phải ngắm trai rồi, mày đừng có nhắn nữa được không? Parkinson, mày cưới con Jess bao nhiêu năm rồi mà vẫn gọi tao bằng cái họ thừa thiếu thời hả thằng lòi kia? Hai người đang ở đâu thế? Không nói cho mày biết á, lêu lêu. Hermione, mình nghe đây Harry, giúp mình định vị Jessie được không? Parkinson bắt cóc em ấy sang Hy Lạp rồi. Bồ khùm hả, giúp mình đi Hermi, hôm trước Jessie vừa khen trai Hy Lạp ngon trai xong đấy. Mình làm ngay đây, cách chương.